Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Nhiệt Tình. Đây là một cái có rất nhiều cá sấu địa phương, mà lúc trước Thiệu Huyền ở bên ao nước nhìn thấy, cục đá thượng dấu vết, hẳn chính là cá sấu tạo thành. Chỉ là, những thứ kia nhường người sợ hãi cá sấu nhóm, ở nơi này, lại cùng bộ lạc người sinh hoạt chung một chỗ. Nhìn qua phi thường hài hòa, càng có ý nghĩa là, Thiệu Huyền phát hiện, bộ lạc người, bọn họ mắt lúc nhìn người cái loại đó lãnh ý, tựa hồ không có tình cảm, mang hung ác, giơ lên con ngươi, đều cùng cá sấu giống vô cùng. Những thứ này là người, vẫn là cá sấu, Thiệu Huyền chưa từng thấy qua trừ Viêm Giác bộ lạc ngoài ra những người khác. Đi tới cái thế giới này. Vẫn luôn chỉ ở bờ sông bên kia một mảnh kia không có cái khác ngoại nhân địa phương hoạt động. Đối cái thế giới này cũng không hiểu. Cho dù xem qua tổ tiên lưu lại cuộn gia thú. Nhưng rất nhiều ghi lại cũng không tỉ mỉ. Thậm chí có không ít cần dự đoán. Bộ lạc ngoài ra, thế giới chân thật đến cùng là hình dáng gì? Đến dựa Thiệu Huyền chính mình đi nhìn. Cha không có bay đến không trung. Bởi vì phục thực nói. Trong bộ lạc người, đối trên bầu trời chim phi thường cảnh giác, cho nên, khi lấy được bộ lạc cho phép lúc trước, không nên tùy tiện bay lên trời, bằng không, một khi xuống đến tầng trời thấp, liền sẽ phải chịu toàn bộ rơi không chút lưu tình công kích. Vì thế, cha cũng chỉ có thể theo ở phía sau, một cước mà đi, bên cạnh một ít ở trên bậc thang hoặc là bên ao nước nghỉ ngơi tiểu cá sấu nhóm. Ở Thiệu Huyền cùng cha qua đây thời điểm, nhanh chóng bỏ về trong nước, dùng sức vẫy đuôi, nhanh chóng chìm vào trong ao, thấy Thiệu Huyền nhìn chằm chằm những thứ kia tiểu cá sấu. Phục thực nói, bảo ngư nhóm đối ngoại tới người phi thường cảnh giác, may vào lúc này hậu đại bảo cá nhóm đã rời đi. Chỉ có những cái này tiểu bảo ngư, bằng không các ngươi nguy hiểm hơn, ngoài bộ lạc tiến vào người, đều đừng khắp nơi đi loạn. Muốn đi ra ngoài đi lại thời điểm nhất định phải có bộ lạc người mang. Nếu không dễ dàng bị công kích. Phục thực cùng Thiệu Huyền nói ở ngạc bộ lạc cần phải chú ý sự tình. Bao gồm những cái này cá sấu tính cách tính khí. Nghe Phục thực giải thích. Thiệu Huyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo, những người này không phải cá sấu. Bọn họ chỉ là cùng cá sấu hài hòa sống chung mà thôi. Bọn họ còn xưng cá sấu vì bảo ngư. Có thể thấy những cái này cá sấu ở bộ lạc nhân tâm trong địa vị. Thiệu Huyền cũng cảnh cáo cha đừng đem những cái này tiểu cá sấu khi đồ ăn. Bằng không ngạc bộ lạc người sẽ tới hỏi tội. Có lẽ còn sẽ dẫn phát một trận ác chiến cũng nói không chừng. Cùng bộ lạc người một dạng. Những cái này cá sấu có hai loại. Một loại mắt là màu vàng sẫm. Phía sau vảy vì ám màu nâu, mà bụng mặt thì có màu vàng nhạt, tiểu cá sấu trên người màu sắc hơi hơi đạm một ít. Còn có một chút màu đen lấm tấm hoặc là hình lưới hoa văn chờ một chút. Coi như là tiểu cá sấu, cũng có thể nhìn thấy bọn nó trên người những thứ kia từ phần lưng một mực kéo dài đến phần đuôi. Bối giáp, có một ít trên đầu chiều dài nổi lên góc, đây là Thiệu Huyền đời trước chưa từng thấy. Loại này màu vàng sẫm mắt cá sấu trưởng thành thể mạnh vô cùng tráng. Tính tình hung bạo, cực có tính công kích. Nếu là ngoài bộ lạc người ở trong bộ lạc tùy ý đi lại. Gặp được loại này cá sấu mà nói. Sẽ phải chịu bọn nó chủ động công kích. Mà một loại khác màu nâu đen mắt. Bối giáp không hề như vậy rõ ràng. Nhìn qua cũng dài nhọn một ít. Bọn nó tính khí tương đối ôn hòa. Trong mắt cũng giảm bớt rất nhiều hung quang. Liền cùng trong bộ lạc màu nâu đen mắt người một dạng. Nhìn qua muốn vô hại đến nhiều. Xem ra, đây là kia loại đi lại vật sùng bái phong cách bộ lạc. Thiệu Huyền đem phục thực trong lời nói đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ những cái này tiểu cá sấu nhóm gia trưởng không ở. Nhưng mà, bọn nó rất nhanh sẽ trở lại. Ở cái này địa phương xa lạ. Tổng phải nhiều chú ý điểm. Nếu không thì mất mạng trở về rồi. Nhìn thấy những cái này cá sấu, Thiệu Huyền nhớ tới mới vừa trầm giáp tiểu tử này đối mình dùng chiêu đó. Không phải là giống cá sấu tử vong lăn lộn sao? Tiến vào bộ lạc khu vực nòng cốt sau, Phục Thực cũng không có trực tiếp đem Thiệu Huyền mang hướng nhà mình, mà là đi trước thủ lĩnh nơi đó. Nghĩ đến, lộ đã có nhiều người đem tin tức truyền đi. Thủ lĩnh cư trú gian phòng ngoại vi một ít người, tò mò nhìn Thiệu Huyền cùng cha cha. Bất quá, kia một đôi mắt nhìn qua như cũ lạnh như băng, nhường cha cha không được tự nhiên run cánh, mấy lần muốn bay lên. May mà bị Thiệu Huyền trấn an ở. Ngạc bộ lạc thủ lĩnh phồn con mắt, là một vị to con trung niên nam nhân. Hắn mắt cũng là màu vàng sẫm. Nhìn Thiệu Huyền thời điểm, giống như là trong núi rừng hung thú nhìn chằm chằm qua đây giống nhau. Có loại uy nghiêm cảm giác bị áp bách. Hoan nghênh đi tới ngạc bộ lạc. Phồn con mắt nhìn Thiệu Huyền. Nói, phồn mục đích trên mặt cũng không có cái gì nụ cười. Dĩ nhiên, không cười cũng hảo. Tổng so Phục Thực cái loại đó cười lên so không biểu tình còn muốn khiếp người tốt hơn nhiều. Viêm giác bộ lạc, Thiệu Huyền, Thiệu Huyền tự giới thiệu mình. Đây là Thiệu Huyền lại xuất phát trước liền cùng Vu xin phép qua. Ra bộ lạc lúc sau, hắn sẽ lấy Thiệu Huyền, danh tự này kỳ nhân. Nó kêu cha cha, bất quá, ta vị bằng hữu này cũng không thích một mực đứng trên mặt đất. Hy vọng thủ lĩnh ngài ngươi có thể cho phép nó phi một hồi. Thiệu Huyền nói, có thể. Phồn con mắt chiều người bên trên ra hiệu, nhường bọn họ không nên đi công kích cha cha. Nhưng đồng thời, cũng chú ý giám thị, chờ cha cha bay lên trời lúc sau. Thiệu Huyền đạp lên bậc cấp, đi theo phồn con mắt đi vào phòng. Trong phòng, còn đang đứng một cá nhân, màu nâu đen mắt, nhìn qua so phồn mục đích tuổi tác còn muốn lớn một chút. Đây là chúng ta bộ lạc Vu. Phồn con mắt giới thiệu, ngài hảo. Ta là tới từ viêm giác bộ lạc Thiệu Huyền. Hoan nghênh đi tới ngạc bộ lạc. Ngạc bộ lạc Vu nói. Trên mặt còn lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhường người cảm giác cũng thân thiết một ít. Lời giống vậy. Từ trước mặt Vu trong miệng nói ra. Liền so phồn con mắt trong miệng nói ra được. Cho người cảm giác thoải mái rất nhiều. Hơn nữa. Vị này Vu cười lên thời điểm. Cũng không có cái loại đó cứng ngắc khiếp người cảm giác. Vị này Vu ngược lại cùng cái kia lão thần côn rất giống. Nhìn qua bình dị gần người, rất dễ nói chuyện tựa như. Nhưng trong thực tế, tâm nhãn so với ai khác đều nhiều. Bất kể Thiệu Huyền trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lộ ra, vẫn là có chút cẩn trọng cười. Đầy đủ đóng vai một vị lần đầu rời khỏi bộ lạc tân nhân. Lĩnh Thiệu Huyền qua đây phục thực, cũng bị phồn con mắt kêu tiến vào. Nói một chút gặp được Thiệu Huyền trải qua, một ít phục thực không nói được địa phương. Thiệu Huyền liền tiến hành bổ sung, nghe được Thiệu Huyền trên mặt sông ngây người 20 nhiều ngày. Phồn con mắt cùng Vu biểu tình đều thay đổi biến. Ngươi là như thế nào trên mặt sông giữ lại 20 nhiều ngày? Vu hỏi, thuyền, mái chèo, còn có cha cha. Thiệu Huyền nói một ít trên mặt sông kiến thức, còn nói một ít cổ quái lại nguy hiểm hiện tượng. Nhưng chính là chưa nói buồm sự tình. Có thuyền cùng kéo thuyền ưng. Đủ rồi. Theo Thiệu Huyền giải thích. Phồn con mắt cùng Vu trên mặt biểu tình cũng dần dần hoãn hòa một chút tới. Hiển nhiên. Bọn họ đối sông lớn vẫn là có chút hiểu. Biết Thiệu Huyền cũng không có nói láo. Hơn nữa. Ở bọn họ xem ra. Thiệu Huyền thật sự là đi đại vận. Mới có thể từ như vậy trong hiểm cảnh bình yên đi ra. Bất quá. Cha cha cũng công không thể không. Nếu là bọn họ cũng có một chỉ như vậy có thể kéo thuyền chim. Hẳn cũng có thể đi càng xa đi. Ta nhớ được. Rời khỏi bờ sông xa lúc sau. Khúc gỗ thuyền sẽ chầm xuống. Vì sao ngươi chưa? Phồn con mắt nhìn chằm chằm Thiệu Huyền hỏi. Các ngươi cặp bờ địa phương. Khúc gỗ sẽ không chầm sao? Ở chúng ta bộ lạc nơi đó. Liền tính ở bên bờ. Khúc gỗ một chút nước. Rất nhanh liền sẽ bị kéo vào đáy sông đi. Chúng ta bộ lạc có bảo ngư ở. Phục Thực đắc ý nói. Bởi vì dựa gần bờ sông địa phương có nhiều vô cùng cá sấu ở. Cho nên, cái khác sinh vật mới có thể thiếu. Ném xuống nước khúc gỗ mới sẽ không bị những thứ kia gặm khúc gỗ sâu kéo xuống nước. Vậy ngươi là như thế nào làm được? Phồn con mắt hỏi tới. Bởi vì đoạn thời gian trước là chúng ta nơi đó mùa mưa. mùa mưa sau này, trong sông liền không có những côn trùng kia rồi. Thuyền có thể xuống sông, chờ mặt nước lần nữa lên cao thời điểm, những côn trùng kia mới có thể trở lại. Lại sẽ như vậy, Thiệu Huyền mà nói, nhường bên trong nhà mấy người đều kinh ngạc rồi một phen. Đây là chúng ta bộ lạc vu nhường ta mang. Thiệu Huyền cầm ra vu cho khối kia họa bộ lạc hai sừng. Đồ đằng văn cục đá, đưa cho trước mặt ngạc bộ lạc vu. Do vu vẽ đồ đằng văn tương đối đặc thù, giống vậy coi như vu. Hắn có thể cảm nhận được đối phương ở vẽ thời điểm. Sử dụng đồ đằng lực, cùng với vẽ giả muốn biểu đạt tình cảm. Quả thật mang thân thiện cùng nhiệt tình. Cha cha trên người cũng có. Thiệu Huyền đi tới cửa, huýt sáo một cái, thủ lĩnh chỗ ở, bên ngoài đường đi so với người khác trong nhà muốn rộng rất nhiều. Trải tấm ván cũng rất bền chắc, cha cha đáp xuống gian phòng bên ngoài gác lên đường đi thượng. Ngạc bộ lạc vu tỉ mỉ nhìn cha cha trên chân đồ văn, mới xác định Thiệu Huyền mới vừa nói. Cái này chim, cũng bị qua viêm giác bộ lạc vu chúc phúc. Có thể tiếp nhận bộ lạc vu chúc phúc người hoặc vật. Đều là bị bộ lạc xem trọng. Cái này giống vậy rất khó làm giả. Đem tay từ cha cha móng vuốt thượng rời ra. Vu triều thủ lĩnh phồn con mắt gật gật đầu. Thủ lĩnh cặp kia lạnh như băng bên trong đôi mắt. Lần nữa hòa hoãn chút. Nói chuyện với nhau sau một hồi. Vu cùng thủ lĩnh trong lòng đối Thiệu Huyền hoài nghi đã đại phúc hạ xuống. Bọn họ chưa có nghe nói qua viêm giác bộ lạc. Nhưng mà, ở trò chuyện sau này, ngạc bộ lạc vu chủ động bày tỏ ra chân thành nhiệt tình ý. Nghe nói Thiệu Huyền là lần đầu tiên ra bộ lạc, vu còn đề nghị Thiệu Huyền ở lâu một đoạn thời gian. Ở thủy nguyệt tiết lúc sau, bộ lạc sẽ có người đi những bộ lạc khác giao dịch. Người có thể cùng bọn họ cùng nhau. Vị kia vu nói, những người bên cạnh muốn nói cái gì? Vu giơ tay lên ngăn cản. Vậy cứ như vậy đi. Phục thực, Thiệu Huyền tạm thời ở nhà các ngươi. Thủ lĩnh nói, lời của thủ lãnh, coi như là đem chuyện này cho quyết định. Những người khác cũng không nói thêm nữa. Chỉ là nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt vẫn mang cảnh giác. Hảo, phục thực ứng tiếng, rời khỏi thủ lĩnh chỗ ở lúc sau. Phục thực mang Thiệu Huyền về nhà. Giống nhau ngoại lai nhân viên. Do ai mang vào liền do nhà ai phụ trách chiêu đãi. Lại nói Thiệu Huyền còn đã cứu Trầm Giáp mệnh, phục thực bọn họ thì càng đến chiếu cố thật tốt rồi. Sắc trời dần tối, chung quanh đều là ẩm ướt hơi nước, bầu trời hai đợt trăng sáng nhường mặt đất không đến nỗi quá mức đen tối. Theo trăng sáng càng ngày càng tròn, coi như là đêm khuya, chung quanh cũng là có thể nhìn thấy cảnh vật. Phục thực nhà cũng đã làm lan thức kiến trúc, kiến tạo ở một cái bên bờ ao bên. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, một cái nữ nhân chính chờ ở nơi đó. Đó là phục thực thê tử Bình. Ở Bình bên cạnh, là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó Trầm Giáp. Mặt đều sưng, hiển nhiên, hắn lại bị đánh quá một hồi. Bình cũng hiện ra sự nhiệt tình của nàng. Chỉ là, cười lên như cũ làm cho lòng người trong lông mao. Cặp mắt kia cùng phục thực, Trầm Giáp một dạng, đều là màu vàng sẫm. Thiệu Huyền là đi. Cảm ơn ngươi cứu nhà ta Trầm Giáp. Nói xong Bình liền từ gian phòng bên ngoài một cái đài thượng. Rời xuống tới một đống lớn đồ vật. Người nhà đều không có ăn bữa ăn tối. Một mực đang chờ phục thực cùng Thiệu Huyền. Nếu hai người đều trở về, Bình cũng liền đem chuẩn bị xong bữa tiệc lớn bày ra. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe. Cả một điều chân nai liền bành mà đặt ở trước mặt. Chân nai nướng qua. Lại cũng không có nướng chín, xé ra thịt bên trong, còn có máu chảy ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác ba người, một nhà này ba miệng, bọn họ miệng đều trở nên lớn gấp đôi, nứt đến đại đại, bưng đồ ăn cắn xé thời điểm, còn có máu tràn ra, trên bàn văng khắp nơi đều là Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.